Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, nhập cổ phần rạp chiếu phim cùng khách sạn ngành nghề. Nhập cổ phần rạp chiếu phim cùng khách sạn. Vương Kiện Lâm nhịn không được nhắc tới một câu. Vô ý thức đối Hứa Chiết ý nghĩ này có chút kháng cự. Nguyên bản Vương Khóa Lâm nghĩ là ở sau đó mấy cái công trình bên trong cùng Hứa Chiết hợp tác. Nếu như không tìm người hợp tác lời nói, như vậy tiếp xuống công trình toàn bộ cần Universal bỏ vốn. Universal thể lượng rất lớn, nhưng là lúc đầu mắc nợ dẫn đầu lại cao. Tiếp xuống lại phải có rất nhiều đại động tác lời nói. Tài chính chính là nhất định phải giải quyết vấn đề. Nếu như có thể cùng Hứa Chiết hợp tác, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mà hợp tác cũng vô cùng đơn giản. Mọi người dựa vào riêng phần mình bỏ vốn vàng thu hoạch được chia hoa hồng. Đương nhiên Universal nỗ lực càng nhiều. Trong đó có nhân lực, vật lực các loại, hẳn là sẽ phút nhiều một ít. Tỷ như công trình hết thảy cần thiết 100 ức, Universal cùng Hứa Chiết đều ra 50 ức, nhưng cuối cùng lợi nhuận chia Universal cùng Hứa Chiết 64 phút. Mặc dù ít một chút, nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Hứa Chiết không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Đầu tư vốn về sau chỉ cần chờ lấy chia hoa hồng là được. Công trình nhận xây, tiêu thụ các loại một loạt công việc toàn bộ từ Universal đến gánh chịu. Đây cũng là Universal hẳn là lấy thêm. Cứ như vậy, mặc dù sẽ phân cho Hứa Chiết một bộ phận lợi ích, nhưng là đồng thời cũng có thể nhường Universal mắt xích tài chính càng thêm nhẹ nhõm. Phát triển cũng càng là nhanh chóng, mà lại mắc nợ dẫn đầu vấn đề cũng có thể được nhất định làm dịu. Dù sao tiếp xuống mấy cái này công trình, Universal chí ít có thể tiết kiệm 50 ức chi phí. Mà muốn theo trong ngân hàng cầm tới 50 ức cũng không phải đơn giản sự tình. Nhưng nếu như là nhường Hứa Chiết nhập cổ phần, vậy thì không phải là Vương Kiện Lâm muốn kết quả. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn cùng Mã Vân là cùng một loại người. Đối với mình xí nghiệp cũng có loại bá đạo trưởng không muốn. Cả hai lại là khác biệt. Mã lão bản là tại làm Internet. Làm thì niên thay mặt cổ phần cũng vô pháp cho vay cho nên nhất định phải đầu tư bỏ vốn. Cuối cùng khiến cho hắn tại Ali bên trong có phần bị cản tay. Mà Vương Kiện Lâm thì không có cái này một bộ phận sầu lo. Nhưng tương tự, Vương Kiện Lâm là không muốn nhìn thấy Universal bên trong có người có thể cản tay tự mình. Hắn cần là tuyệt đối trưởng khống. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Vương Kiện Lâm trả lời, lão đệ, ngươi làm sao lại nghĩ đến nhập cổ phần Universal rạp chiếu phim cùng khách sạn? Universal rạp chiếu phim cùng khách sạn mặc dù cũng là tập đoàn trụ cột hình sản nghiệp, nhưng là không thế nào kiếm tiền a. Hiện tại quốc nội phim ngành nghề không phải rất khởi sắc. Rạp chiếu phim căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ là tiền lương cùng tiền thuê chi tiêu còn kém không nhiều đem phần lãi gộp cho tiêu xài không? Nhiều, khách sạn cũng là như thế. Có số tiền kia, hay chúng ta hùn vốn khai phát vài tòa Universal quảng trường một khối kiếm tiền tốt bao nhiêu? Đầu tư vốn 50 ức chí ít có thể thu được chục tỷ giá trị địa sản. Cái này không thể so với đầu tư vốn rạp chiếu phim cùng khách sạn muốn tốt nhiều. Vương Kiện Lâm vẫn là có khuynh hướng theo Hứa Chiết nơi này kéo đến một bút tài chính. Sau đó Hứa Chiết cũng không cần bận tâm cái gì. Trực tiếp chờ lấy tiền là được. Dạng này Universal trực tiếp liền có thể thu hoạch được đại bút dòng tiền. Universal thủy chung vẫn là chính hắn sản nghiệp. Lão ca, ta là đối bất động sản thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu thật là muốn kiếm tiền lời nói, ta tin tưởng chơi Internet tốc độ kiếm tiền cũng không chậm. Chỉ là ta không muốn kiếm số tiền này. Hứa Chiết lần nữa lắc đầu. Giải thích nói, thời gian mấy tháng, ta không cần đến 1 tỷ tiền vốn đem WeChat phát triển đến bây giờ cái này tình trạng. Chỉ cần gật đầu lập tức liền có thể vào tay, bắt đầu mấy 1 tỷ, tạm thời dòng tiền với ta mà nói căn bản không có gì sức hấp dẫn. Trong tay của ta có đầy đủ dòng tiền, ta nguyện ý xuất tiền, kỳ thật cũng không phải là dựa vào rạp chiếu phim cùng khách sạn kiếm tiền, mà là về sau phát triển sớm tiến hành bố trí. Ta hiện tại còn trẻ, WeChat cũng đã đi đến quỹ đạo. Ali cùng Xiaomi lại có Mã lão ca cùng Lôi ca trưởng quản. Ta rất yên tâm, cho nên nhàn rỗi không chuyện gì. Ta về sau nói không chừng sẽ đầu tư vốn mấy bộ phim chơi đùa. Có tự mình rạp chiếu phim cũng thuận tiện một chút, mà lại khách sạn cũng là như thế. Ta hiện tại giá trị bản thân trừ tiền mặt bên ngoài đều là cổ phần giá trị cùng đánh giá giá trị. Tóm lại muốn trị một chút thực thể sản nghiệp ra, cũng là cho mình lưu đầu đường lui. Hứa Chiết lời nói, coi như tùy tiện đi trên đường tìm cá nhân hỏi hắn. Đối phương cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hứa Chiết lời nói. Ai nhàn rỗi không chuyện gì đầu tư vốn phim, còn chuyên môn đem rạp chiếu phim cũng cho mua sắm. Đây không phải có tiền không có địa phương tiêu mà. 50 ước. Thật muốn thả trong rạp chiếu phim không tính là cái gì. Nhưng là muốn đầu tư vốn phim lời nói. Có thể quay mấy chục trên trăm bộ phận lớn chế tác. Mà lại lấy Hứa Chiết hiện tại lực ảnh hưởng. Nếu là hắn đầu tư vốn phim lời nói. Căn bản không cần tự mình rạp chiếu phim ủng hộ. Chỉ là hắn nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Liền có rất nhiều người đồng ý giúp đỡ tuyên truyền. Một chút liên quan rạp chiếu phim công ty càng sẽ hoàn toàn phối hợp. Dù sao Hứa Chiết giá trị bản thân hắn hôm nay lộ ra. Dựa vào Bạch Ngân kỳ hạn giao hàng lại kiếm lời gần 200 ức. Hiện tại thân gia đã đủ để trở thành giàu nhất. Làm ăn, ai không muốn người một nhà mạch rộng một ít. Đối với mình không có ảnh hưởng gì lại có thể giao hảo nhà giàu nhất sự tình. Không có người sẽ không nguyện ý làm. Đến mức đầu tư vốn thực thể ngành nghề, càng là có chút không thể nói. Hiện tại xã hội này tiền mới là trọng yếu nhất, đương nhiên là dựa vào trong tay tiền kiếm lời càng nhiều càng tốt. Lưu tại trong tay hoặc là mua được không động sản, lại có thể tăng giá trị tài sản bao nhiêu. Bất quá Hứa Chiết lấy cớ, Vương Kiện Lâm vẫn thật là tin, cũng bởi vì nói câu nói này người là Hứa Chiết. Trong vòng nửa năm để cho mình thân gia bành trướng gấp 100 lần. Hứa Chiết kiếm tiền năng lực là không thể nghi ngờ. Điểm ấy đang ngồi bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi Hứa Chiết. Mà Hứa Chiết ưa thích chơi kỳ hạn giao hàng. Đây là rất nhiều người đều biết rõ sự tình. Không ít người cũng cảm thấy Hứa Chiết cược tính khá là nặng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người ta có thể kiếm tiền. Có thể kiếm tiền, tiêu lên tiền đến liền không có cái gì áp lực, bởi vì hắn tin tưởng mình còn có thể một lần nữa kiếm về đến. Mà lại thường xuyên chơi kỳ hạn giao hàng, ai cũng không thể cam đoan mỗi lần cũng kiếm tiền, chỉ một điểm thực thể sản nghiệp đúng là một cái bảo hộ. Mà lại đầu tư vốn rạp chiếu phim cùng khách sạn cũng sẽ không lỗ vốn, chỉ là kiếm lời có chút ít mà thôi. Nhưng bộ phận này tiền sẽ chỉ tăng giá trị tài sản mà sẽ không bị giảm giá trị. Nhiều tiền lời nói đầu tư vốn một cái cũng thật là một cái lựa chọn tốt. Cái này cùng Vương Kiện Lâm dự tính ban đầu không hợp. Nhưng là hắn lại phi thường cần một bút to lớn dòng tiền đến nhanh chóng giải quyết Universal hiện. Tại chỗ đứng trước khốn cảnh, thận trọng cân nhắc một hồi. Vương Kiện Lâm vốn trong lòng kiên định ý nghĩ cũng có chút dao động. Universal rạp chiếu phim cùng khách sạn, đúng là tập đoàn trụ cột tính sản nghiệp, nhưng Universal chân chính lương đống sản nghiệp tuyệt đối phải số Universal quảng trường. Chỉ cần Universal tại bất động sản module vẫn là tự mình một lời chi đường lời nói. Hơi từ bỏ một chút rạp chiếu phim cùng khách sạn quyền khống chế cũng không phải không được. Nhất là từ bỏ một chút hai loại sản nghiệp quyền khống chế. Lại có thể cho bất động sản thua một đợt máu.